Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Lệ tuy bề ngoài cười rất hiền hòa, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Phu nhân Kỳ gia này thật sự khinh thường người khác, khi cần thì giả vờ nhiệt tình, cả ngày cười tươi như ánh mặt trời. Đến lúc không cần thì nói gì cũng khó nghe, ánh mắt lạnh lùng, còn nói nàng số phận không tốt. Hóa ra nghĩ rằng nàng được gả vào Kỳ gia thì số phận sẽ tốt hơn sao? Thật buồn cười, Kỳ gia muốn bám vào môn đăng hộ đối với phủ Tuyên Vương. Tưởng rằng đó là đùi vàng, không biết rằng chủ nhân của đùi vàng này còn phải gọi sư phụ nàng một tiếng đại ca nữa. Đến lúc hai bên thật sự xé rách mặt rồi, không biết sẽ ra sao? Vì vậy, nàng không quá lo lắng về điều này. Nàng vốn là người khiêm tốn, dù có phải chịu thiệt một chút cũng sẽ nhẫn nhịn, nhưng không thể chịu nổi bộ mặt này của bà. Thực ra nàng tin tưởng Kỳ Hàm, nếu hắn đã có thể khiến chuyện đoạn tụ của mình nổi tiếng khắp thành, chắc chắn sẽ cho nàng một lời giải thích. Chỉ là Kỳ phu nhân thật sự làm cho người ta chán ghét, nên tạm thời bỏ qua lễ nghĩa, đáp lại bà vài câu. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong, Tạ thị lập tức tức đến đỏ mặt. Trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, nàng lại không chút nể nang mà phản bác mình ngay tại chỗ. Cho dù ôm đùi thì như thế nào, còn dám đe dọa bà? Một nha đầu quê mùa có quyền gì mà đe dọa bà? Bà tức giận nhìn Xuân Lệ, ban đầu định nói những lời khiến nàng khó xử hơn, nhưng lúc này có khách quý ở ngoài, đây lại là thời điểm quan trọng đối với Kỳ gia, nên bà miễn cưỡng kiềm chế. Quay lại nghĩ rằng quận chúa nhìn thấy mình như vậy chắc chắn sẽ hiểu lầm, ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên, tạm thời không so đo với nha đầu điên này. Lúc này Kỳ Hàm và Tạ Quân Thụy cũng đã đến. Kỳ Hàm đi đến bên cạnh Xuân Lệ, ánh mắt nhìn Tạ thị lạnh nhạt. Hắn luôn biết mẫu thân mình không được lòng người, nhưng cũng không ngờ bà lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng như vậy. Thật sự khiến hắn cảm thấy xa lạ. Hắn cảm thấy lưng mình như có một luồng gió lạnh thổi qua. Mẫu thân, hy vọng sau này con sẽ không còn nghe thấy mẫu thân nói những lời không thích hợp như vậy nữa. Hơn nữa một lát bất kể quận chúa nói gì, con cũng sẽ không đồng ý. Hắn nói xong nhìn sang người bên cạnh, mặt mày đầy ý cười. Cả đời này ngoại trừ Xuân Lệ, là ai con cũng không cưới. Trái tim Xuân Lệ đập nhanh một cái. Trong khoảnh khắc đó, nàng thậm chí suýt nữa vì vui sướng mà bật khóc. Ở nơi đất khách quê người này, cuối cùng có một người đứng bên cạnh nàng. Hắn dám nói với cả thế gian rằng cả đời này không phải nàng thì không cưới. Không phải nàng thì không cưới. Đây chắc chắn là những từ ngữ đẹp nhất trên đời này. Nàng mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng đáp lại nàng bằng ánh mắt kiên định. Không cần phải nói, nàng có thể hiểu, hắn cần thời gian, không sao, nàng có thể chờ, nàng là một cô nương chân thành. Nếu hắn thật lòng với nàng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý. Tạ thị tức giận đến mức suýt nữa phát bệnh. May mà Linh Lung nhanh nhẹn kịp thời đỡ lấy bà, không để bà ngã xuống ghế. Kỳ Liên Sơn cũng vội vàng đi tới ra hiệu cho Kỳ Hàm bớt tranh cãi. Muốn làm cho mẫu thân con tức C, H, E, T sao? Dù sao ông cũng đã sớm mất đi tình cảm với người thê tử xấu tính này. Nhưng dù sao cũng đã là phu thê nhiều năm. Nhân phẩm dù không tốt nhưng cũng là người thân. Tạ thị dùng sức xoa xoa ngực, gần như nghiến răng nhìn Kỳ Hàm. Ngươi không nghĩ đến Kỳ gia sao? Hậu quả của việc kháng chỉ ngươi có nghĩ đến không? Kỳ Hàm bình tĩnh đáp. Đây cũng đâu phải là thánh chỉ của Hoàng thượng. Nói hay lắm, một giọng nữ tự tin vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Không ai khác chính là Lăng An quận chúa. Hân Hòa vừa nói chuyện với Thiên Mạch xong thì đúng lúc bước vào. Tình cờ nghe thấy câu cuối cùng của Kỳ Hàm, vừa bước vào vừa cười nói, ta đương nhiên không có thánh chỉ của hoàng đế, đây đâu phải là hoàng đế cưới thê tử, ta tới chỉ là thay ca ca ta cầu hôn mà thôi. Kỳ Liên Sơn ngạc nhiên trợn mắt, thay cho đại bối Lạc gia của nhà ngươi cầu hôn, không lẽ hắn cũng là Đoạn Tụ sao? Bên cạnh, lão Hồ quản gia nghe xong cả người bỗng run lên. Ôi trời à, ngài nói lắp cả buổi mà lại đưa ra kết luận như vậy. Thật là một trò cười lớn, nhị thiếu gia bị cầu hôn, lại còn bị nam nhân cầu hôn, có dọa người hay không? Hân Hòa bước lên bậc thang, khinh bỉ liếc Kỳ Liên Sơn, hừ nói, ca ca ta không phải Đoạn Tụ, hơn nữa huynh ấy thích nữ tử, không giống như nhị công tử nhà quý phủ, đúng nghĩa là Đoạn Tụ, đây không phải trọng điểm. Kỳ Liên Sơn nhảy đến trước mặt nàng ta, gấp gáp hỏi, có nghĩa là quận chúa lần này không phải vì bản thân mình mà đến cầu hôn Hàm Nhi sao? Ngài thật biết đùa. Hân Hòa nghĩ thầm hôm nay gặp phải người nào đầu óc cũng đều không bình thường. Hàm Nhi nhà ngài không phải là Đoạn Tụ không thích nữ tử sao? Điều này không phải ai cũng biết sao? Ta đâu phải không tìm được lang quân, sao lại phải để mắt đến một Đoạn Tụ? Lần này ta đến là để thay ca ca ta cầu hôn với Lục cô nương của quý phủ. Ca ca của ta gần đây bị thương ở chân, không tiện đến đây, nên ta đến thay huynh ấy. Lần này đến lượt Tạ thị hoảng sợ. Ngươi nói, ngươi đến để cầu hôn cho ca ca của ngươi với Xuân Lệ ư? Xuân Lệ. Hân Hòa vui vẻ nhìn về phía Xuân Lệ. Tiểu Lục cô nương tên là Xuân Lệ. Tên hay quá, ban đầu định đợi chân của ca ca khỏi rồi mới đến. Nhưng huynh ấy không chờ nổi, nên thúc giục ta đến sớm. Phu nhân vừa nói, quý phủ không can thiệp vào chuyện hôn sự của các cô nương. Trong thời buổi này tìm được người thông tình đạt lý như các người thật sự là hiếm có. Thật là mọi người đều vui vẻ. Cách chương.